Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 3, ngày đầu phòng bán vé. 6/6 cầu đặt mua. Điện ảnh kết thúc, ánh đèn sáng lên, trong sân khán giả rất thỏa mãn, chính chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó Easter Egg bộ phận đến rồi, là Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá trò chuyện. Lưu Khải đã là Hoa Tiêu Viên, Hàn Đoá Đoá hình như thành nhân vật không tầm thường. Đoá Đoá, ngươi vì sao không muốn tin tưởng ta? Mặt trời Helium Flash lập tức liền sẽ phát sinh. Ngoặc kép, Lưu Hộ Khẩu, các ngươi luôn miệng nói, lưu lạc địa cầu, kế hoạch là vì toàn nhân loại. Vậy tại sao chúng ta những người này liền đến lưu trên mặt đất? Chúng ta cũng phải sinh tồn. Đoá Đoá, đây là biện pháp duy nhất. Đây chỉ là biện pháp của các ngươi, không là của ta. Chúng ta hội công chiếm chính phủ liên hiệp, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Màn hình biến thành đen, tiếp là từng hàng phụ đề. Mẹ nó, Đoá Đoá hắc hóa rồi. Ta so sánh quan tâm bộ thứ hai lúc nào chiếu phim. Cũng có xem qua nguyên chứ. Ngoặc kép, xem ra bộ thứ hai là giảng giải phản quân cùng chính phủ liên hiệp cố sự. Trần Tịch từ phòng chiếu phim đi ra, hài lòng. Đối với hắn như vậy khán giả tới nói, một bộ phim quan trọng nhất chính là nội dung vở kịch. Cố sự xem hiểu rồi, cảm động đến, có một cái xúc động hắn điểm, liền được rồi, lưu lạc địa cầu, thỏa mãn đến hắn rồi. Hơn nữa đặc hiệu cũng rất tốt, nhìn đồng hồ, mới 11 giờ, có muốn hay không về nhà? Hoặc là, lại nhìn một hồi, người ngoài hành tinh điên cuồng. Ninh Hảo cộng Hoàng Bột, phẩm chất bảo đảm, mới lấy điện thoại di động ra, chợt phát hiện người ở bên cạnh các loại kích động, đặc biệt là các tiểu cô nương. Ngoặc kép, Thẩm Minh đến rồi, liền ở số 1 phòng chiếu phim. Nhanh lên một chút, đi đi đi. Ngoặc kép, không sai, Thẩm Minh dẫn Triệu Kim Mạch còn có Trình Tiêu biểu diễn lưu động lựa chọn cái thứ nhất chạm điểm. Chính là nhà này rạp chiếu phim. Cái này cũng là nhà này rạp chiếu phim vì sao cả ngày chỉ xếp. Lưu lạc địa cầu. Nguyên nhân, số 1 phòng chiếu phim là lớn nhất IMAX thính. Có thể chứa đựng 500 khán giả. Trừ bỏ hiện trường mua vé, cũng không có thiếu vừa mới chen vào. Người chủ trì là Hồ Nam Kinh Thị Trung Hảo. Ăn Tết nhận một đơn, cảm giác còn rất tốt. Xin mời Thẩm Minh, Trình Tiêu, Triệu Kim Mạch, ba người ở trên đài đứng thành một hàng. Thẩm Minh cầm qua micro mở đầu, nói, mọi người chúc năm mới, chấm ngoặc kép, a, dưới sân khán giả các loại điên cuồng rít gào. Đơn giản, bớt đi chào hỏi phân đoạn, mới vừa nhìn tiểu phá cầu, cảm giác thế nào, đẹp đẽ, châu bò. Ngoặc kép, ha ha, nhìn thấy chúng ta dụng tâm sao? Nhìn thấy rồi, cảm tạ. Trung Hảo tiếp nhận micro, mọi người có cái gì muốn hỏi? Dưới đài khán giả các loại nhảy nhót nhấc tay, đến, xuyên quần áo màu trắng đại ca. Thẩm Minh, kịch bản này quá trâu bò rồi. Cảm tạ, ta muốn hỏi một chút, bộ thứ hai khi nào ra? Suy nghĩ một chút. Thẩm Minh mới nói, phòng trừng còn muốn chờ 2 năm. Vì sao? Muốn chờ chúng ta muội muội nảy nở a. Nàng năm nay mới 17. Ngoặc kép, a, đại ca có hơi thất vọng. Thẩm Minh cười cợt, các người yên tâm, năm nay nửa cuối năm, ta cùng Quách Phàm biết đánh tạo khác một bộ khoa huyễn điện ảnh. Sau đó chính là khán giả các loại nêu câu hỏi phân đoạn. Đa số đang hỏi Thẩm Minh hoặc là Trình Tiêu. Sau đó có cái tiểu cô nương cầm micro. Ta muốn hỏi một chút Triệu Kim Mạch tỷ tỷ. Mạch tử có chút mộng, nhưng vẫn là nở nụ cười. Xin mời ngài nói, ngươi ở diễn Balala The Fairy thời điểm, không phải biết ma pháp sao? Vì sao không trực tiếp đem sao mộc nổ cơ chứ? Bạn nhỏ vấn đề tốt. thật đáng yêu. Hiện trường trực tiếp cười vang. Hỏi ngươi đây, vì sao không cần ma pháp? Triệu Kim Mạch suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, bởi vì ta ở thế giới loài người, không thể sử dụng ma pháp. Tiểu ma tiên muốn thủ quy củ. Ha ha, bạn nhỏ không tha thứ, không ngừng cố gắng. Thế nhưng ngươi diễn Balala the Fairy thời điểm có thể a. Triệu Kim Mạch nhìn một chút Thẩm Minh, người sau tiếp nhận micro, rất nghiêm túc trả lời, bởi vì liền nàng một cái tiểu ma tiên căn bản lay động không được sao Mộc. Trái đất đều muốn lang thang rồi, ma tiên bảo bị bỏ xuống rồi, ma lực không đủ, chúng ta chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật phương pháp thúc đẩy trái đất. Bạn nhỏ như hiểu mà không hiểu ngồi xuống. Toàn trường cười vang. Còn xin mọi người trở lại nhiều đề cử. Còn có, cứ việc ăn ngay nói thật. Chúng ta chống nổi phê bình. Một vấn đề cuối cùng. Vị kia xuyên màu lam áo lông tiểu ca. Trần Tịch có chút mộng bức đứng lên. Tiếp nhận công nhân viên truyền đạt ống nói. Trời xui đất khiến hỏi câu. Người cảm thấy lưu lạc địa cầu có thể cầm bao nhiêu phòng bán vé? Ta đương nhiên hy vọng phòng bán vé càng cao càng tốt. Như vậy, mới sẽ có càng nhiều đầu tư người đem tiền gửi cho phim khoa học viễn tưởng. Bất quá, nói thật, ta cũng không cách nào dự đoán. Bởi vì cái khác mấy bộ phim ta còn không nhìn. Không có một cái so sánh. Ta hy vọng có thể cầm 3 tỷ đi. Tốt, cảm tạ, ngoặc kép. Căn cứ sắp xếp hành trình, bọn họ từ 10 điểm ở khách sạn tập hợp bắt đầu. 11 giờ đi hướng nhà đầu tiên rạp chiếu phim, sau đó ở 20 phút khán giả nêu câu hỏi cùng chuyển động cùng nhau sau. Liền không ngừng không nghỉ chạy tới kế tiếp rạp chiếu phim. Từ 11 giờ bắt đầu một tận tới đêm khuya 21 giờ 30. Tổng cộng 11 nhà rạp chiếu phim. Bảng hành trình hầu như chính xác đến mỗi một phút. Hết cách rồi, mỗi một nhà viện tuyến cũng phải chăm sóc đến. Hơn nữa Trường Sa lại là Thẩm Minh đại bản doanh, nhất định phải nỗ lực. Đêm đó, không có về khách sạn, trực tiếp chuyển trường đi rồi Vũ Hán. Hết hạn buổi tối 11 giờ, ngày đầu phòng bán vé gần như hoàn toàn ra lò. Lưu lạc địa cầu, bắt người thứ ba. 280 triệu, so với Tân Hỷ Kịch Chi Vương, cao 30 triệu, Phi Chỉ Nhân Sinh, xếp người thứ hai, 301 triệu, Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, ngày đầu phá 400 triệu. Thế nhưng, danh tiếng phương diện, lưu lạc địa cầu, trực tiếp nghiền ép rồi. Đa bần cho điểm, lưu lạc địa cầu, 8 phân. Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, 6.4 phân, Phi Chỉ Nhân Sinh, 6.7 phân, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, trực tiếp 5.8 phân, thất bại. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Tân Hỷ Kịch Chi Vương, Châu Tinh Trì tác phẩm 2. Thẩm Minh có chút ngạc nhiên mở ra đa bần bình luận, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, like cao nhất một cái. Tinh gia dựa vào nhiều năm nỗ lực, cuối cùng đánh ra một bộ Into Chinese Showbiz, không thể nào, Into Chinese Showbiz, có như vậy nát sao? Ngoặc kép, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, cùng Hỷ Kịch Chi Vương, quan hệ, tương đương với Đại Thoại Tây Du 3, cùng Đại Thoại Tây Du, quan hệ, chấm ngoặc kép, Hỷ Kịch Chi Vương. Bên trong Doãn Thiên Cừu để chúng ta nhìn thấy tiểu nhân vật lòng chua xót cùng lấy hay bỏ. Mà, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, bên trong Như Mộng, chỉ là để ta thấy một cái trọng bệnh không trị bệnh nhân tâm thần. Trình Tiêu cũng ở lật xem bình luận, bất quá nàng càng quan tâm. Lưu lạc địa cầu, nhìn trailer cho rằng là cái cao khái niệm nhẹ vốn tác phẩm. Không nghĩ tới vượt qua mong muốn, tình tiết nhiệt huyết, tưởng tượng kỳ vĩ, hình ảnh mỹ lệ, là cái hoàn thành độ rất cao hardcore khoa huyễn điện ảnh. Nói như thế nào đây, làm khoa huyễn mê, ta này một đời này, chính là vì đợi được như vậy tác phẩm. Tiểu Phá Cầu, Dung Vịt, cảm động, Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh năm đầu cuối cùng mẹ nó đến rồi. Bình luận đều rất tốt. Trình Tiêu Vỗ Vỗ còn đang nhìn. Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Thẩm Minh, chúng ta thắng rồi sao? Ngoặc kép, không biết. Thẩm Minh lúc trước làm diễn viên cũng là bởi vì Hỷ Kịch Chi Vương đột nhiên cảm thấy tốt thê lương. Sau đó đến Vũ Hán. Hai ta đi xem phim. Ngoặc kép, nhìn cái gì? Ngoặc kép, Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.